quan gia về chung một nhà. Chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã 6 giờ tối mà vẫn chưa có động tĩnh gì, Lộ Khiết ngồi dựa vào anh chán nản, biết thế trưa nay ăn nhiều một chút để bây giờ không phải đói bụng. Chưa bao giờ Lộ Khiết mong mỏi thức ăn đến thế này. Cả một buổi chiều trèo núi mệt mỏi giờ lại ngồi thần ngần ở đây. Dạ Hiên thì liên tục giơ điện thoại ra bắt sóng nhưng không được, anh chán nản lại xoa đầu đứa nhóc bên cạnh. Nhật Minh và Đặng Linh đối diện cũng không khá khẩm là bao, chúng nó ngồi cạnh nhau, Đặng Linh vẫn cứ xoa xoa bụng liên tục còn Nhật Minh thì nhìn xa xăm. Duy chỉ có Gia Hân không biết chán nản mà cứ kêu gào ầm ĩ cả một khu lên khiến bốn người cảm thấy khá phiền. Cô ta kêu trời kêu đất và đổ hết tội lỗi lên đầu người khác. Lộ Khiết khó chịu nhìn cô ta, giờ tất cả mọi người đều phải ngồi ở đây đợi làm như có một mình cô ta khổ lắm vậy. Dạ Hiên bỗng dưng hỏi Lộ Khiết, nhóc từng yêu ai chưa? Giờ là lúc để nói đến chuyện này hả, đâu còn quan trọng nữa đâu. Cô khó hiểu nhìn anh không biết vì sao anh lại hỏi vậy nhưng cô bơ đẹp anh luôn, không trả lời câu hỏi của anh. Muốn bị đánh không? Dạ Hiên chỉ được cái bắt nạt con nhóc bên cạnh là giỏi. Lộ Khiết nghe vậy thì mặt đã hơi sợ sệt hẳn. Một tên hay dọa đánh một cô gái vốn nhát gan đúng là chẳng quân tử gì cả. Mặc dù anh dọa cô rất nhiều nhưng anh chưa từng đánh mà chỉ dừng lại ở mức dọa mà cô vẫn rất sợ anh chứ. Nhóc có chịu trả lời chưa? Đặng Linh thấy Lộ Khiết không nói quyết định nói chen vào hộ cô nàng. Nó có rồi à anh? Mặt Dạ Hiên hơi đen lại một chút, cũng khá bất ngờ khi con nhóc này lại từng có người yêu cơ đấy. Giọng anh hơi mỉa mai. Trông nhóc thế này mà cũng có người yêu cơ đấy. Tôi không có, nó chỉ thích người ta thôi chứ cũng chẳng biết người ta có thích nó không. Lộ Khiết mặt đỏ ửng cả lên mắng con bạn thân. Mày im coi, giờ còn thích không? Hết thích rồi. Mặc dù bảo Đặng Linh im lặng nhưng câu trả lời của cô chẳng khác nào thừa nhận. Mà con nhóc bạn thân mồm thì cứ tơn hớt nó lại nói. Nó hết thích rồi nhưng giờ nó thích người khác. Lộ Khiết giật mình đưa ánh mắt cảnh cáo về phía con bạn đe dọa nhỏ. Mày mà nói là mày tới công chuyện với tao nha mày. Ai vậy? Dạ Hiên hơi thấp thỏm nhìn về hướng Đặng Linh hỏi nhưng cô bạn thân kia cũng biết điều hơn rồi. Em không biết, thế còn cậu thì sao? Bỗng dưng Nhật Minh lên tiếng, thấy thời cơ thích hợp Lộ Khiết lập tức tập kích để trả thù con bạn của mình. Nó cũng có crush rồi. Gương mặt Nhật Minh bình thản đến lạ thường khiến Đặng Linh có chút buồn tủi, chẳng lẽ cậu bạn không có gì với mình hết? Trong lớp à, đúng rồi. Lộ Khiết tươi cười trả lời thì bị Đặng Linh chạy từ hướng bên kia túm cổ cô lắc đến mấy cái mắng. Mày có im không? Nó thích thằng Dương á. Đặng Linh dừng lại, ủa con này có nhầm không vậy? Hay nó cố tính, người Đặng Linh thích chính là lớp trưởng đại nhân mà. Bỗng dưng Đặng Linh nhận được cái nháy mắt đầy bí hiểm của Lộ Khiết cũng không biết cô bạn đang có âm mưu gì. Nhật Minh dáng vẻ lười biếng. Thằng Dương à, cu mặn đấy. Thằng Dương là cái thằng nghịch nhất lớp, cũng là cái thằng có tính rất đàn bà, nó học cùng cô và Đặng Linh từ hồi cấp 2. Nó xấu tính đến mức ai cũng ghét nó. Nhân kỳ này thử xem lớp trưởng rốt cuộc có tình cảm gì với Đặng Linh không? Cách thức cực kỳ đơn giản, nếu Nhật Minh liên tục gây khó dễ cho Dương là biết ngay. Giờ này mà mấy người còn nói chuyện vui vẻ thế hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mau tìm cách cho tôi thoát ra khỏi đây đi. Bỗng dưng Gia Hân lên tiếng phá vỡ cả bầu không khí khiến họ lại quay về cái trạng thái im lặng đến đáng sợ. Lộ Khiết giật tay áo của Dạ Hiên. Nhỡ không ai tìm thấy chúng ta thì sao? Thì phải tự sinh tồn chứ sao? Mà nhóc cứ yên tâm không quá 2 ngày đâu. Nói rồi Dạ Hiên đứng dậy vỗ vai Nhật Minh, đi chúng ta đi bắt cá, nhớ cẩn thận đừng có đi lung tung. Dạ Hiên quay lại nhắc mấy cô gái cẩn thận, ngay khi hai chàng trai kia đi, Đặng Linh chạy qua chui rúc vào người Lộ Khiết, dù sao cũng chỉ có mấy đứa con gái ở đây với nhau, khá đáng sợ nên vẫn phải túm tụng lại một chỗ nói chuyện phiếm cho đỡ sợ. Hai người đồng loại nhìn Gia Hân liên tục cau mày khó chịu nhưng cũng tại cô ta thôi biết trách ai bây giờ, là cô ta muốn đi mà. Gia Hân từ từ đâu lên ngồi xuống gần hai cô gái còn cố tình đẩy họ lui ra. Ngồi lui ra cho tao ngồi. Chỗ này bọn tao ngồi trước. Gia Hân trừng mắt, không có hai người kia ở đây, tin tao đập mày không? Không có cô giáo ở đây, tin tao ăn thịt mày luôn không? Màn phản đam cực gắt đến từ vị trí của Đặng Linh. Lộ Khiết mở to mắt trầm trồ vỗ tay khen ngợi bạn mình. Cách chương.